tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 132. Khi thông tin biệt thự và Chu Lẫm Nhiên chiếu xong trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên trên sân khấu lộ ra vẻ nhẹ nhõm. May mắn thay, mình đã không nhận được nhiệm vụ này. Nếu không, họ chắc chắn rằng mình sẽ không thể làm được. Những vị khách khác cũng gật đầu đồng ý và họ nhìn Kỳ Thần đầy thiện cảm. Kỳ Thần, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Cảm thấy hơi sợ hãi không? Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi Kỳ Thần. Kỳ Thần suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Tôi không sao. Y thực sự trông bình tĩnh và không có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào trong mắt Y. Người dẫn chương trình khen ngợi Y dũng cảm và thừa chí Chu cảm thấy điều đó là tự nhiên. Xét cho cùng, không có gì phải sợ trong thực tế. Những gì họ thực sự nên sợ là các trường hợp trò chơi. Kỳ Thần, người đã rút xong lá thăm của mình ngồi xuống và những vị khách khác cũng đi lên để rút những lá thăm của họ. Mặc dù hầu hết chúng đều có một chút khó khăn, nhưng ít nhất nó không đáng sợ như Kỳ Thần. Nói chung, nhiệm vụ của Y có lẽ là khó nhất. Sau khi ghi hình xong phần này, đạo diễn đã kêu gọi họ dừng lại. Các nhân viên sau đó đã bận rộn chuẩn bị cho buổi quay phim ngoài trời. Người dẫn chương trình, Kỳ Thần và các khách mời quay trở lại phòng chờ ở phía sau trong khi các nhân viên di chuyển đến khán giả để đếm số lượng người hâm mộ muốn theo. Chân người nổi tiếng của họ đến phim trường. Người hâm mộ chắc chắn rất muốn xem phim thần tượng của mình ngoài trời nên hầu như không ai nói rằng họ không muốn đi. Chỉ về phía Kỳ Thần, tình hình có chút khác biệt. Bởi vì nhiệm vụ của Kỳ Thần là ở một biệt thự. Anh ấy chỉ có thể tự mình khám phá. Muốn đến bên quay phim cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài biệt thự. Không thể nhìn anh bên trong làm cái gì. Các nhân viên đã giải thích cho người hâm mộ của Kỳ Thần khiến nhiều người trong số họ cảm thấy thất vọng. Nhưng họ cũng đang hiểu. Suy cho cùng, Kỳ Thần đã tự mình lựa chọn nên không thể làm gì hơn được. Nhưng bất chấp điều này, hầu hết họ vẫn muốn đi, ngay cả khi họ không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong. Chờ đợi thần tượng của họ bên ngoài là một hình thức hạnh phúc khác. Ngoài ra, họ thậm chí có thể nhìn thấy thần thần bước ra với khuôn mặt tái nhợt. Thừa chí Chu cũng không ngoại lệ và anh đã chọn đi cùng đến biệt thự. Anh đã hứa với em gái mình sẽ có một trải nghiệm tốt nên anh đương nhiên không thể bỏ qua chuyện này. Các nhân viên dẫn họ lên xe buýt và họ đi đến Rose Manor, ở ngoại ô thành phố. Khu biệt thự rất lớn, và nó bao gồm cả hồ lớn bên cạnh. Khi xe buýt chạy qua, thừa chí Chu nhìn thấy có người đang đứng câu cá trên bờ. Cũng có vài chiếc thuyền nhỏ trôi trên hồ. Có lẽ họ là những cư dân gần đó. Hãy nhìn bông hoa đó. Có phải là hoa hồng không? Các cô gái chỉ ra ngoài cửa sổ và hét lên đầy phấn khích. Tầm mắt của thừa chí Chu cũng chuyển qua. Anh không khỏi kinh ngạc. Nó không được gọi là Rose Manor không vì lý do gì. Chỉ cần nhìn từ xa, bạn có thể thấy xung quanh nó là một biển hoa hồng. Có lẽ đó là một phiên bản sửa đổi. Nó có ít lá xanh và gần như đỏ thuần. Màu sắc mạnh mẽ, giống như một ngọn lửa đang cháy và nó đẹp không gì sánh được. Các cô gái đều bắt đầu than thở rằng, vì họ vẫn chưa lấy điện thoại về nên không thể chụp được cảnh đẹp như vậy. Loại tiếc nuối này không tồi tệ hơn nhiều so với việc họ không thể vào biệt thự. Bạn không cần phải cảm thấy thất vọng. Nhân viên đi cùng Kỳ Thần đã xoa dịu họ. Mặc dù nơi này cũng là một phần của biệt thự, nhưng nó không bị hạn chế với người ngoài. Chỉ được vào khu dân cư nội khu phải được sự đồng ý của chính chủ. Chỉ cần bạn đặt chỗ trước là có thể đến đây chụp ảnh lần nữa. À hát, vậy những người đó không phải là chủ sở hữu ở đây. Một cô gái chỉ vào một người đang chụp ảnh trong biển hoa. Vâng, đó là một khách du lịch. Tiểu Lưu cho biết, nơi này có thể được coi là một điểm tham quan tương đối nổi tiếng ở thành phố C nhưng dù sao nó cũng là đất tư nhân nên có tính đến người dân địa phương, số lượng khách du lịch rất hạn chế. tối đa 300.400 sẽ được phép trong mỗi ngày và cũng có giới hạn thời gian là 3 giờ. Nó chắc hẳn là khó để đặt trước. Thật sao? Tôi nghe nói rằng nó đã được đặt trước cho đến năm sau. À hát, tôi phải đợi đến năm sau. Các cô gái thậm chí còn thất vọng hơn Tiểu Lưu cũng bất lực phần nào. Anh vốn dĩ muốn an ủi họ, nhưng có vẻ như điều ngược lại đã xảy ra. Nhưng ngay cả khi anh đưa điện thoại cho họ, họ cũng chỉ có thể chụp ảnh từ bên trong xe. Cách chương.